Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phong tỏa. Bắt đầu đồng bộ, kim cương bất hoại thân, trái lại thương gai giáp. Ta đi, Ma Duẫn đại đại trên mình những trang bị này, đều là thần cấp A. Lâm Diệp khổ sở chờ đợi đã lâu, thời gian tạm dừng. Lại căn bản liền nhân ra phòng ngự đều không phá nổi. Lại càng không cần phải nói, Ma Duẫn đại đại khả năng còn có một đống lớn càng cường đại hơn đạo cụ đây. Lâm Diệp ngực bị trái lại thương gai giáp chọc lấy một cái hố, lại rất nhanh khép lại. Nhưng là Lâm Diệp tâm lại là nát, nó bụng càng lúc càng lớn. Nó thậm chí khai đao mở ra cái bụng, nhìn thấy ma chủng phôi thai cái này đáng sợ tiểu gia hỏa, vậy mà đã mở mắt tò mò nhìn nó. 2 giờ tạm dừng, rất nhanh liền đi qua. Ma Duẫn đại đại một khôi phục lại, mặt bên trên biểu lộ lại là ngưng tụ, sau đó hít một hơi, có chút thất vọng nhìn về phía Lâm Diệp ẩn núp phương hướng. Áo tư so liệt ngoại trường, thật cao hứng chúng ta lần này hội đàm đã đạt thành trọng yếu như vậy hợp tác. Tin tưởng chúng ta Anibaba nhất định sẽ đem Australia đặc sản đưa đến Trung Hoa Thần Châu đại địa mỗi một chỗ. Ma Duẫn đại đại cùng ngoại trường hữu hảo sau khi bắt tay, liền lại ngựa không dừng vó chạy tới bên dưới một nơi. Ngày thứ 5, lại là bôn ba cùng phí công một ngày. Ngày thứ 6, Liên Hiệp Quốc Môi Trường cùng Tự nhiên Bảo vệ Hiệp hội hô hào diễn thuyết. Lâm Diệp một mặt ủ rũ cúi đầu lại theo bay đến New York. Môi trường cùng tự nhiên bảo vệ, ta cho là mỗi một cái địa cầu công dân tự nhiên chức trách cùng nghĩa vụ. Mặc kệ ngươi sinh hoạt tại quốc gia nào, ngươi là chủng tộc gì, ngươi đều không thể tránh né là toàn bộ địa cầu nhân loại một phần tử. Bảo vệ tự nhiên, liền là bảo vệ chính chúng ta. Chúng ta không chỉ muốn đang phát triển hiện đại công nghiệp trên cơ sở giảm bớt đủ loại ô nhiễm bài phóng, càng phải ngăn chặn những cái kia tùy tiện chặt cây cây cối rừng rậm hành động, đề xướng bảo vệ môi trường cuộc sống. Đồng thời, càng phải cổ vũ trồng cây trồng rừng, khứ trừ hoang mạc hóa. Tại đi qua 30 năm bên trong, toàn thế giới màu xanh lá thực nâng cao tốc độ lớn nhất 2 quốc gia. Một cái liền là chúng ta Hoa Hạ Quốc, một cái khác chúng ta hàng xóm Ấn Độ. Ta dẫn đầu Anibaba tại A Lạp Thiện các loại sa mạc cũng mở ra toàn dân gieo trồng kế hoạch. Mỗi một cái dùng thanh toán bảo Hoa Hạ công dân đều có thể đi qua chính mình giảm xếp hạng làm đạt được màu xanh lá năng lượng. Tích lũy đến nhất định màu xanh lá năng lượng, chúng ta liền sẽ lấy nó danh nghĩa tại A Lạp Thiện sa mạc gieo xuống một gốc toa toa cây. Ồ, Ma Duẫn đại đại đem con kiến rừng rậm kế hoạch nói sau khi đi ra. Nhất thời toàn trường người nghe cả đám đều phi thường ngạc nhiên phát ra kinh thán âm thanh. Một cái xí nghiệp đi qua chính mình thương nghiệp hành động, vậy mà có thể dùng dạng này phương pháp phát động toàn dân một chỗ tiến hành công ích hoạt động. Hơn nữa, loại này chuyển động cùng nhau tính, công ích cùng thương nghiệp, hoàn toàn là tốt tuần hoàn, chặt chẽ không thể tách rời. Ta hy vọng, loại phương pháp này cùng ý thức, có lẽ tại toàn thế giới từng cái quốc gia mở rộng. Bảo vệ môi trường cùng xanh hóa, không chỉ là muốn lấy quốc gia làm đơn vị, càng phải lấy trên xã hội thiên thiên vạn vạn cái xí nghiệp làm đơn vị, lấy ước vạn gia đình cùng cá nhân làm đơn vị. Ma Duẫn đại đại diễn thuyết hoàn tất, phía dưới là oanh minh đồng dạng tiếng vỗ tay a. Ngồi tại phía dưới đều là từng cái quốc gia bảo vệ môi trường bộ trưởng, còn có toàn thế giới tất cả lớn nhỏ đủ loại bảo vệ môi trường hệ thống lãnh đạo người thân phận cùng cấp khác đều là toàn thế giới đỉnh cấp. Cho dù là bọn hắn hệ thống cùng làm qua rất nhiều chỗ khác nhau bảo vệ môi trường hô hào hoạt động, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua Ma Duẫn đại đại loại này kỳ tư diệu tưởng. đơn giản là thật to khai thác tầm mắt, nhưng là, đối với Lâm Diệp tới nói, nó sớm liền đã thành thói quen, mỗi sáng sớm rời giường mở ra trước Alipay, đem các hảo hữu năng lượng đều trộm một lần, đồng thời không có cảm thấy cái ý tưởng này có nhiều thấu đáo cùng khoa trương. Mà Duẫn đại đại lại thật khoác lác a. Cái này bất quá chỉ là đem lấy trước kia loại trộm đồ ăn trò chơi sửa lại. Cùng bảo vệ môi trường lại treo cái câu thôi. Còn thổi nghiêu bức như vậy cùng cao đại thượng a. Lắc đầu, Lâm Diệp hiện tại bụng lớn. Đã giống như bụng bia đồng dạng. Có thể nghĩ tới chỗ này. Lâm Diệp trong đầu lại linh quang chợt hiện. Thôi, khoác lác, sẽ không phải... Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn. Phong tỏa hệ thống loại hình làm khoác lác hệ thống. Liên quan đĩa tròn chuyển động lên. 10%, 30%, 50%, 70%, 80%. Hô, liên quan đĩa tròn tại 80% ngừng lại. Đông, phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công. Đông, phong tỏa hệ thống loại hình thất bại. Mời Liệp Sát Giả không ngừng cố gắng. Bên tai là thất bại thanh âm nhắc nhở. Nhưng là, Lâm Diệp đã tìm được phương hướng. Đã 80%. Còn kém như vậy, một chút xíu. Cùng khoác lác có độ cao tương quan. Cùng trang bước cũng có bên trong độ tương quan. Đồng thời, lại cùng lập nghiệp thương nghiệp loại hình có liên quan. Bao gồm, kết hợp phía trước Ma Duẫn đại đại trải qua. Nó nói những cái kia khoác lác, rất nhiều cuối cùng đều được chứng thực là thật. Lâm Diệp nên nắm chắc cơ hội tốt. Chung quy hôm nay đã là ngày thứ 6. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn. Phong tỏa hệ thống loại hình làm tiên đoán hệ thống. Liên quan đĩa tròn chuyển động lên. 10%, 30%, 50%, 70%, 76%. Hô! Liên quan đĩa tròn tại 76% ngừng lại. Tiên đoán hệ thống liên quan độ. Ngược lại thấp hơn. Lâm Diệp nhíu mày. Nhìn tới. Trên phương hướng lại lệch. Mà bục bên trên. Diễn thuyết chấm dứt Ma Duẫn đại đại. Lại là khẽ mỉm cười. Dùng một loại cực kỳ vui mừng ánh mắt nhìn về phía Lâm Diệp bên này. Ngày thứ 7. Hôm nay là ngày cuối cùng. Lâm Diệp còn có 3 lần đoán hệ thống cơ hội, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có 2 lần, bởi vì một lần cuối cùng dù cho đoán chúng, nó cũng sẽ lập tức bất tỉnh ngủ mất, mà Lâm Diệp bụng, đã giống như bình thường phụ nữ có thai lớn như vậy. Nó thậm chí có thể cảm thụ đến ấp ma chủng phôi thai, dùng nó cái kia sắc nhọn móng vuốt tại nó trong bụng không ngừng thổi mạnh cái bụng. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như lại không đoán ra được, đồng thời, lấy biện pháp lời nói, liền thật phải xong đời. Đi tại phi vãng hoa hạ chuyến bay bên trên, Lâm Diệp lo lắng, nhưng cùng lúc, nó cũng cực kỳ cảm khái. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, Ma Duẫn đại đại đơn giản là vòng quanh thế giới. 7 ngày, đi mười mấy quốc gia, thấy vô số người lãnh đạo quốc gia. Tham gia đủ loại hội nghị, hô hào liên quan tới thương nghiệp, bảo vệ môi trường, động vật bảo vệ các loại lĩnh vực đề án. Dạng này cuộc sống, thoải mái a, có điểm thoải mái, mệt a, đơn giản là mệt bạo. Mỗi một lần hội nghị chấm dứt, Lâm Diệp đều có thể nhìn thấy, Ma Duẫn đại đại tại khi không có ai sau, tự mình thở dài một cái thật dài. Trên mặt hắn tràn đầy uể oải thần tình, thế nhưng là nơi nơi sẽ trong nháy mắt lại trở nên sức sống tràn đầy lên. Lâm Diệp suy đoán, mỗi lần loại thời điểm này, đều là nó sử dụng một loại nào đó làm dịu uể oải đạo cụ a. Máy bay chậm rãi đáp xuống Phổ Đông sân bay quốc tế. Lâm Diệp tiếp tục truy tung lấy Ma Duẫn đại đại, hôm nay cuối cùng là trở về nước. Một trận này chơi đùa, thật sự là quấn địa cầu một vòng lớn. Ra sân bay, Ma Duẫn đại đại bị một cỗ đặc này kéo tiếp đi. Ra Minh Châu thành phố liền trực tiếp hướng tới Châu Mở đi ra. Cuối cùng, Ma Duẫn đại đại về tới nó ở vào Tây Hồ Tây Khê đất ngập nước biệt thự. Nơi này cực kỳ im lặng, chim hót hoa nở, Ma Duẫn đại đại nằm trong sân trên ghế nằm, đóng cửa dưỡng thần, nó rất mệt mỏi, cho dù thân thể không việc gì, nhưng là tinh thần không sai biệt lắm gần mệt sụp đổ. Lâm Diệp leo tường đi vào, bảo an thành viên tựa hồ nhận được bày mưu đặt kế. Cũng không có ngăn cản nó, mà Minh Tư khổ tưởng một đêm. Lâm Diệp trong nội tâm cũng làm xong liều mạng một lần cuối cùng đáp án. Nó ngồi ở Ma Duẫn đại đại đối diện bàn đu dây bên trên, đung đưa tới lui. Đi qua những ngày này quan sát cùng điều tra nghiên cứu, Lâm Diệp phát hiện Ma Duẫn đại đại mỗi lần hội nghị, nó ngôn ngữ cùng nó ngôn ngữ tay chân đều mẹ nó tốt khoa trương a. Hơn nữa, nó nói những lời kia, những cái kia phấn đấu cùng những cái kia thành công. Như thế nào? Cứ như vậy giống như tại làm bán hàng đa cấp đây. Liền cùng những cái kia ngoại quốc lãnh đạo người cùng một chỗ thời điểm, cũng là tại một bộ tại tẩy não bộ dáng, mà mỗi một cái hưởng thụ hoa hạ mua qua internet thuận tiện công dân, tựa hồ cũng tốt giống như ma đồng dạng, mỗi ngày không nhìn, tìm bảo bối lưới. Không mua qua internet một phen, liền không thoải mái này gốc. Nguyên cớ, Lâm Diệp lần nữa bắt đầu phong tỏa. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn. Phong tỏa hệ thống loại hình làm bán hàng đa cấp hệ thống. Liên quan đĩa tròn, 60%, 80%, 90%. Rất gần, Ma Duẫn đại đại cũng có hơi mở mắt, cứ như vậy cười híp mắt nhìn lấy Lâm Diệp, có điểm giống tử hình phạt đang chờ đợi quan tòa cuối cùng tuyên án. Không phải bán hàng đa cấp hệ thống, nhưng là đã đến gần vô hạn. Ta biết rồi, có hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, Lâm Diệp biết, đây là cuối cùng cơ hội, phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Ma Duẫn. Phong tỏa hệ thống loại hình là siêu cấp lừa dối hệ thống. Liên quan bàn quay chuyển động, Lâm Diệp tâm cũng theo trọn vẹn nhắc tới cổ họng. Nó đang suy nghĩ, nếu như thất bại lần này, e rằng địa cầu ý thức liền muốn lần nữa đi tìm liệp sát giả a. 50%, 80%, 100%, thành công, đông, chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp. Phong tỏa hệ thống người sở hữu thành công, đông, chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp. Phong tỏa hệ thống loại hình thành công, cần phải hệ thống làm siêu cấp lừa dối hệ thống, người sở hữu làm Ma Duẫn. Hệ thống người sở hữu đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong, đông, cần phải hệ thống là cao cấp hệ thống, liệp sát giả mời lượng sức mà đi, đông, cần phải hệ thống đã trọn vẹn phong tỏa ngươi, nguy hiểm đẳng cấp Zeta S. Bị khóa định a, vậy cũng không đường có thể lui. Bất kể như thế nào, nếu đoán trúng, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Ma Duẫn đại đại cao cấp hệ thống đều trải qua một ít gì. Bắt đầu, đồng bộ, ngoặc kép chấm chấm, canh, bốn, ta, tất hỏa, tăng thêm, ngươi. Ra điều thư hữu, phiếu đề cử, khen thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.